Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. 33. Đi chỗ nào? 27/35. Tuy nhiên đã sớm biết Diệp Thu tài hoa không thể tính toán, nhưng là Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân lại không nghĩ rằng tài hoa của hắn vậy mà đã đến điều phá thương khung cấp độ. Sáng tác ca khúc, hắn trở thành mọi người trong miệng giới âm nhạc yêu nghiệt. Viết truyện cổ tích, hắn trực tiếp đổi mới toàn bộ đế quốc xuất bản thị trường tiêu thụ ghi chép. Càng là ẩn ẩn có trở thành đời sau đồng thoại tiểu thuyết giới cờ xí dấu hiệu. Âm nhạc, chuyện nhi đồng, hai cái này tám gậy tre không đánh tới cùng nhau lĩnh vực. Tại Diệp Thu trên tay lại tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Nhiều bước đến loại tình trạng này, thật không thể không để cho người ta hoài nghi ra hỏa này là ngoại tinh cầu đến đi. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Qua một hồi lâu, Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân cuối cùng lấy lại tinh thần. Triệu Nhật Thiên vẫn như cũ mang theo một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Nhìn xem Diệp Thu, cứ làm như vậy đấy chứ. Diệp Thu nhún vai nói ra, mộng mộng trí nhớ rất tốt. Một cái cố sự nói hai ba toàn nàng liền nhớ kỹ. Cho nên ta chỉ có thể mỗi ngày biên chuyện xưa mới cho nàng nghe a. Trong miệng giải thích đồng thời, Diệp Thu trong lòng mặc niệm một câu, ngượng ngùng a, ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, đầu óc của ta trong có cái chuyện cổ tích thư khố đi. Bất quá, chính là cái này giải thích, để cho hai người lần nữa một trận trầm mặc. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch yêu nghiệt này chân chính hàm nghĩa. Triệu Nhật Thiên lắc đầu, một mặt cảm thán nói ra, về sau, coi như ngươi nói ngươi năng lượng mang thai sinh con, ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Ngươi đi luôn đi, vừa mới hướng về trong miệng lấp một cái bồ đào Diệp Thu. Kém chút bởi vì câu nói này đem cả viên bồ đào cho sặc tiến vào bộ phận. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt a. Lúc này mới hoa chân là để cho người ta ước ao ghen tị. Một bên Hứa Tiểu Vân một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Thu nói ra, ta nếu có thể có Thu điện hạ một nửa, không, 1/10 sáng tác tài hoa, cũng không cần đau đầu như vậy. Người đau đầu cái quái gì à? Đường Ánh Tuyết nghe xong, không khỏi hỏi, người lần trước không phải nói làm cái kia nghệ thuật sách lược đã thông qua được sao? Thông qua là thông qua à, nhưng là đài truyền hình phương diện liên lạc mấy cái ngôi sao cũng không nguyện ý đến. Hứa Tiểu Vân rất là nhục chí nói ra, vì sao ạ? Đường Ánh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta cảm thấy của ngươi đó cái sách lược làm được rất tốt à, rất có tân ý, những minh tinh kia vì sao không nguyện ý đến à? Là các ngươi đài ra giá tiền quá thấp à? Ai bảo đài truyền hình chúng ta quá keo kiệt cửa đây? Đã muốn tìm đại bài minh tinh, lại muốn ít xài tiền. Hứa Tiểu Vân nhếch miệng, nói ra, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, những đại bài minh tinh đó để ý chút tiền đó đi. Có một lần, chúng ta đạo diễn đang gọi điện thoại liên hệ đối phương người đại diện thời điểm. Đối phương liền trực tiếp nói, chỉ có ngần ấy tiền. Nhà bọn họ vậy, ai ai còn không bằng ở nhà tiếp hài tử đâu. Nói đến đây, Hứa Tiểu Vân liền gương mặt nhụt chí. Kết quả, tìm mấy cái ngôi sao cũng là kết quả này. Ta phần này sách lược cứ như vậy bị đánh trở lại. Vì sao nhất định phải tìm đại bài minh tinh đâu? Nghe xong Hứa Tiểu Vân, Diệp Thu nghi ngờ nói, tìm một chút phổ thông một chút không được sao? Mặc dù lớn bài ngôi sao quả thật có thể đưa đến hấp dẫn con mắt hiệu quả. Tại tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm có thể xúc tiến thoáng một phát xếp hàng suất. Nhưng là cuối cùng có thể làm cho xếp hàng suất duy trì ổn định. Thậm chí là ổn trọng tăng lên. Vẫn là quyết định bởi nội dung tiết mục đi. Nói qua đúng, Thu điện hạ, ta cho ngươi điểm 32 cái khen. Hứa Tiểu Vân lộ ra một mặt gặp được chi kỷ bộ dáng. Nhưng là một giây sau, cái này lộ ra nụ cười liền sụp đổ xuống dưới. Ai, nếu ngươi là ta lãnh đạo liền tốt. Đài truyền hình chúng ta đám kia lãnh đạo liền biết muốn xin đại bài minh tinh. Tên tuổi không vang dội bọn hắn còn chướng mắt. 2 năm trước, quang một đại bút tiền mời một ít đại bài minh tinh tới làm tiết mục. Kết quả tiết mục xếp hàng suất không có lên đi. Quảng cáo thương nghiệp cũng rút vốn. Nếu không phải sau cùng quốc gia khẩn cấp hỗ trợ một khoản tiền. Đài truyền hình kém chút ngay cả nhân viên tiền lương đều phó không ra. Hứa Tiểu Vân thở dài nói ra. Đúng vậy, từ lúc đó bắt đầu. Đài truyền hình tình huống là càng ngày càng kém hơn. Tiết mục không được, quảng cáo thương nghiệp không nguyện ý đến. Quảng cáo này phí lại càng đến càng ít. Vì hấp dẫn quảng cáo thương nghiệp, đài truyền hình nắm chặt dây lưng quần mời đến đại bài. Kéo tới quảng cáo dừng lại. Thế nhưng là cuối cùng tiết mục thành tích không lý tưởng. Quảng cáo thương nghiệp lại chạy. Cái này không chính là ác tính tuần hoàn sao? Một bên Triệu Nhật Thiên nghe xong, nhất thời lắc đầu nói. Các ngươi đài truyền hình lãnh đạo thật đúng là quyết tâm mà muốn một con đường đi đến đen a. Đúng rồi, Hứa Tiểu Vân bĩu môi một cái nói. Thế nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ còn muốn trách cứ ta. Nói là bởi vì ta tiết mục sách lược viết đều không đủ hấp dẫn người. Không có lay chuyển những minh tinh kia. Cho nên liền đem phương án đánh cho ta trở về. Để cho ta một lần nữa viết. Đáng giận hơn là, bọn hắn lại còn ở bên kia nói ngồi châm chọc. Nói cái gì tất nhiên những đại bài minh tinh đó nói thà rằng về nhà tiếp hài tử. Vậy thì viết một cái có thể làm cho ngôi sao bồi tiếp chính mình hài tử cùng nhau đùa giỡn tiết. Mục, để bọn hắn một bên nuôi con chơi một bên liền đem tiền cho kiếm lời. Dạng này bọn hắn liền sẽ sẵn lòng đến rồi. Hừ, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Hứa Tiểu Vân tựa như là tìm được một cái phát tiết thông đạo. Toàn bộ mà đem trong lòng mình tất cả ủy khuất cùng báo oán đều cho nói ra. Nhưng là, nàng không nghĩ tới là, chính là nàng lời nói này, bất thình lình kích hoạt lên Diệp Thu trong đầu một đoạn trí nhớ. Ba ba, đi chỗ nào? Diệp Thu bỗng dưng nói mà một câu. A, bên cạnh mấy người sửng sốt một chút, tất cả đều một mặt không giải thích được nhìn về phía Diệp Thu. Không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Thu, ngươi đang nói cái gì a? Đường Ánh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Diệp Thu cười cười, hướng phía Hứa Tiểu Vân phương hướng chép miệng nói ra. Vừa mới Vân tỷ không phải nói, nàng lãnh đạo muốn nàng viết một cái có thể cho ngôi sao một bên tiếp hài tử chơi đùa. Một bên kiếm tiền tiết mục sao? Câu nói này vừa vặn cho ta một cái dẫn dắt. Để cho ta có một cái tống nghệ tiết mục ý nghĩ. Có thật không? Hứa Tiểu Vân nghe xong, ánh mắt đột ngột sáng lên, lập tức ngồi ngay ngắn. Ý tưởng gì à? Ngươi nói một chút thôi. Nhìn xem Hứa Tiểu Vân bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Diệp Thu không khỏi cười cười nói. Ý nghĩ này đúng vậy, ba ba. Chúng ta đi chỗ nào? Chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.